Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, chương 114.114, Giản Du Ninh hảo ý mà nhắc nhở, ta xem ngươi vẫn là trở về kiểm kê một chút tài vụ trạng huống, nhìn không thấy 200 vạn tiền mặt. Ta sẽ không nhận lời ngươi bất luận cái gì điều kiện, sự tình phá lệ ngoài ý muốn. Nàng vốn tưởng rằng đối phương sẽ công phu sư tử ngoạm. Không nghĩ tới gần là làm nàng lấy xuất hiện kim. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, trực tiếp hứa hẹn nói. Hảo, ta đây ngày mai lại đến, xem ra Giản Du Ninh cũng bất quá như thế. Nói xong câu đó sau. Sử tình cũng không quay đầu lại mà xoay người rời đi. Giản Du Ninh mở cửa, dứt khoát trực tiếp cấp Tiết Dương gọi điện thoại. Điện thoại thực mau chuyển được, truyền đến rơi ẹt tiếng ồn ào. Rồi sau đó tiếng ồn ào dần dần biến mất. Chỉ nghe thấy Tiết Dương mỏi mệt thanh âm. Du Ninh, ngươi như thế nào cho ta gọi điện thoại? Mỗi lần tham gia hoạt động đều khiến người mệt mỏi vô cùng, mặt đều phải cười cương. Giản Du Ninh đã từ phụ cận người chung tìm được rồi sử tình. Nói thẳng không cố kỵ nói, sử tình vừa mới tới đi tìm ta, nhận lời cho ta 200 vạn, làm ta không cần lại cho ngươi hóa trang. Ngươi cảm thấy nàng đề nghị thế nào? Tiết Dương lại lần nữa nghe thấy sử tình hai chữ, không khỏi cười khổ một tiếng. Nàng người nọ chính là như vậy tính tình, cũng không phải không thể gặp người khác hảo, chính là không thể gặp ta hảo. Du Ninh, ngươi là như thế nào hồi phục nàng? Rất có hai người hiềm khích đã lâu ý vị. Giản Du Ninh từ đối phương nói nghe ra mặt khác một tầng ý tứ. Nàng trêu ghẹo nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ hào khí mà ném cho ta 300 vạn đâu. Quá làm ta thất vọng rồi. Tiết Dương từ khi biết Giản Du Ninh trừ bỏ hóa trang ngoại, vẫn là huyền học đại sư, trong lòng liền minh bạch đối phương không có khả năng vì kẻ hèn 200 vạn mà tâm động. Nàng cười khổ một tiếng. Du Ninh, ngươi nhưng đừng lại trêu ghẹo ta. Giản Du Ninh cười tủm tỉm. Này không phải xem ngươi có chút khẩn trương hòa hoãn một chút không khí sao? Ta đã không đáp ứng đối phương, cũng không cự tuyệt đối phương. Chỉ nói cho nàng, khi nào đem tiền mặt chuẩn bị tốt, khi nào ta liền đáp ứng nàng. Tiết Dương có chút như lọt vào trong sương mù, không rõ có ý tứ gì. Du Ninh, ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng, ta một cái làm âm nhạc, nghe không hiểu. Giản Du Ninh cắm thượng tai nghe, rồi sau đó nghiêm túc nói, ý tứ chính là nàng muốn phá sản, nàng căn bản lấy không ra 200 vạn. Cùng lúc đó, nàng đã click mở sử tình bằng hiệu vòng, video địa điểm ở một gian đại tam cư phòng khách chung. Sử tình chính dung lười biếng lười mà ngồi ở trên sofa. Nàng liếc liếc mắt một cái bên cạnh mẹ, nói đi, như vậy vội vội vàng vàng mà đem ta kêu trở về, đến tột cùng có chuyện gì? Sử mẹ thở dài một hơi, muốn nói lại thôi, cuối cùng mới đứng ngồi không yên mở miệng năn nỉ. Tiểu tình a, trên người của ngươi còn có tiền sao? Sử tình mày đột nhiên nhăn lại, nàng thân thể trước khuynh, khó hiểu mở miệng nói, mẹ, ngươi lời này là có ý tứ gì? Ta sở hữu tiền không đều giao cho ngươi bảo quản sao? Mấy năm nay cụ thể số lượng ta không tính toán quá, bất quá ngàn vạn hẳn là có, ta cho ngươi tiền đâu? Sử mẹ nhấp miệng, trên mặt một mảnh khó xử. Nàng lại trầm mặc đã lâu. Mẹ, ngươi nhanh lên cùng ta đem nói rõ ràng. Sử mẹ môi ngập ngừng. Một lát sau nàng lôi kéo sử tình tay. Mẹ biết ngươi là một cái hảo hài tử, ngươi nghe xong ngàn vạn đừng nóng giận. Ngươi cho ta tiền, mấy năm nay lục tục mà bị đại ca ngươi dùng đi hơn phân nửa. Mua phòng ở, mua xe, sinh hài tử, lời nói đã nói đến cái này phân thượng. Nàng dứt khoát một hơi toàn bộ nói ra, đại ca ngươi cũng là cái hỗn trướng đồ vật, ăn ngươi, uống ngươi, ngày lành bất quá, cố tình đi học nhân ra đến sòng bạc đánh bạc. Không chỉ có đem trong nhà tích tụ toàn bộ thua không còn một mảnh, lại còn có thiếu một tuyệt bút vay nặng lãi. Hiện tại vay nặng lãi tới cửa, thật sự nếu không đem tiền còn cho bọn hắn, bọn họ liền phải băm ca ca ngươi tay a. Sử mẹ nói xong lời cuối cùng bắt đầu gạt lệ. Sử tình phảng phất giống như sét đánh giữa trời quang, hận không thể ngất xỉu. Nàng trăm triệu không nghĩ tới mấy năm nay tích tụ toàn bộ bị tiêu xài không còn. Ca sĩ cùng diễn viên bất đồng, diễn viên thu vào pha cao, mà ca sĩ liền phải kém hơn một ít. Gặp gỡ giá thị trường không tốt thời điểm, nhật tử một năm so một năm khổ sở. Nhưng nàng mẹ đến hảo, hoàn toàn đem nàng trở thành cây dụng tiền. Không hề có nghĩ tới nàng ở bên ngoài chịu khổ. Mẹ, ngươi nói đều là thật sự, không cùng ta nói giỡn. Đáy lòng chỗ sâu trong, Sử tình vẫn là không muốn tin tưởng này đó. Sử mẹ lại lần nữa gạt lệ. Ngươi kiếm tiền so những người khác nhẹ nhàng nhiều. Tùy tiện sướng một bài hát đều có mấy chục vạn. Mẹ lần này cần cũng không nhiều lắm. Liền cho ta 500 vạn, chờ giúp ngươi ca ca đem vay nặng lãi còn, mẹ nhất định sẽ hào hào giáo huấn hắn, làm hắn hào hào công tác, đem tiền tất cả đều còn cho ngươi. Sử tình đã hoàn toàn nói không ra lời. Nàng vẫn luôn cho rằng trọng nam khinh nữ ly nàng thực xa xôi. Rốt cuộc từ nhỏ ca ca có đồ vật nàng cũng có một phần. Thậm chí còn mụ mụ càng thiên vị nàng. Nhưng hiện tại lời này như thế nào nghe, như thế nào cảm thấy buồn cười. Làm ca ca cải tà quy chính kiếm tiền đem tiền còn cho nàng. Này không thua gì thiên phương dạ đàm. Liền hắn một người tiền lương, hắn tiểu gia đình tiêu dùng đều không đủ. Như thế nào còn hơn 1.000 vạn. Cũng chính là nhìn nàng dễ khi dễ. Cho nên sư tử đại há mồm thôi. Sử tình nỗ lực bình phục tâm tình. Các ngươi trong lén lút hoa ta hơn 1.000 vạn còn chưa đủ. Hiện tại còn muốn tiếp tục cướp đoạt ta sao? Nàng trong lòng không biết đến tột cùng là cái gì tư vị. Phức tạp cực kỳ. Lấy ta tiền thời điểm liền không cảm thấy có một chút ít thực xin lỗi ta sao? Hiếu kính cha mẹ là hẳn là. Nhưng nàng ca ca lại là cái thứ gì? Dựa vào cái gì chuyện tốt hưởng hết? Kết quả liền phải nàng tới gánh. Sử mẹ nhỏ giọng khóc nức nở. Cả nhà liền ngươi một cái có thể kiếm tiền. Mẹ cầu xin ngươi, ngươi ta cũng không phải cố ý muốn đi đánh cuộc. Ngươi liền giúp hắn lúc này đây. Nếu là thật sự bị truy nợ người băm tay, kia hắn đời này liền xong rồi. Mẹ từ nhỏ đem ngươi dưỡng đến đại, không cầu quá ngươi cái gì, liền cầu ngươi lúc này đây, mượn 500 vạn cấp mụ mụ được không? Nàng nước mắt vỡ đê. Ca ca ngươi khi còn nhỏ còn tổng hống ngươi ngoạn nhi. Sử tình cái chán gân xanh bạo khởi. Nàng còn không có cảm thấy ủy khuất, ca ca nhưng thật ra kêu lên. Mẹ, chuyện này ngươi tưởng cũng không cần tưởng. Đừng nói ta không có 500 vạn. Liền tính ta có, ta một mao tiền cũng sẽ không lấy ra tới thế ca ca còn vay nặng lãi. Muốn ta nói, như vậy không bằng gia đình thích đánh bạc. Dứt khoát băm hắn tay tính. Sử mẹ nhất nghe không được này đó. Nàng duỗi tay chính là một cái tát huy ở sử tình trên mặt. Ngươi vẫn là ta nữ nhi sao? Lạnh lùng như thế ích kỷ. Ngươi rõ ràng có kiếm tiền năng lực. Vì cái gì không thể thấy ca ca ngươi trả nợ? người luôn là có phạm sai lầm thời điểm. Ca ca ngươi hắn đã biết sai rồi, dù cho sự tình nội tâm cường đại vô cùng, nhưng giờ phút này cũng bị thương hoàn toàn. Ngươi cũng nói phía trước phía sau còn vài trăm vạn vay nặng lãi. Nếu có thể thu tay lại, hắn đã sớm thu tay lại, sự mẹ hoàn toàn nghe không vào. Hiện tại vay nặng lãi cũng biết nhà ta vị trí. Ngươi nếu là không thấy ca ca ngươi còn, mẹ buổi tối đều ngủ không ân tâm money này tiền ngươi lấy cũng đến lấy. Không lấy cũng đến lấy, sự tình vốn định nói đem nàng tiếp đi. Nhưng giờ phút này căn bản nói không nên lời. Nàng mặt vô biểu tình, lạnh nhạt mà lên án. Ngươi nói ta ích kỷ, mấy năm nay duy trì gia đình chi tiêu người lại là ai? Ngươi có thể quá thượng phú thái thái sinh hoạt lại là dựa vào ai? Mẹ, chúng ta làm người là muốn giảng lương tâm. Ca ca lại cho ngươi cái gì? Chẳng lẽ liền bởi vì nhiều một cây ta không có đồ vật, cho nên ngươi liền phải bất công đến tận đây sao? Ta là tuyệt đối sẽ không hỗ trợ. Này hơn 1.000 vạn cũng chỉ đương uy cầu, xử mẹ trở tay lại là huy một cái tát. Hắn là ngươi ca, sự tình hai bên hiện lên bàn tay ấn. Nàng như là hoàn toàn cảm thụ không đến đau ý dường như. Trong mắt thủy quang thực mau biến mất không thấy. Nàng yên lặng mà đứng lên. Ác độc nói, là ta ca lại như thế nào? Ta liền chờ hắn bị băm tay. Chờ hắn tương lai hảo hảo phụng dưỡng ngươi, xử mẹ sừng sốt. Lại muốn đánh người. Nhưng lần này bị xử tình trốn rồi qua đi. Nàng cả giận nói, ngươi tin hay không ta đem ngươi không bằng người nhà chết sống tin tức cho hấp thụ ánh sáng đến truyền thông trước mặt. Xử tình cười lạnh, nàng xách lên trong tầm tay bao, tùy ngươi liền, ta nhưng thật ra muốn cho đoàn người bình phân xử, có hay không làm như vậy, ca ca. Nói xong câu đó sau, nàng tông cửa xông ra, môn đóng lại khoảnh khắc, sự tình nước mắt rơi như mưa. Giản Du Ninh trong lòng hơi hơi thở dài một hơi, Tiết Xương còn tại nghi hoặc, nàng nhịn không được nỉ non nói, sự tình sao có thể sẽ phá sản đâu, lại không công ty, lại không nợ nần. Giản Du Ninh ý thức được chính mình dùng sai rồi từ. Phá sản nơi nào là như vậy dùng, nàng thay đổi một cái cách nói, chính là sắp sẽ không xu dính túi ý tứ, đảo cũng không có không xu dính túi như vậy đáng thương. Này đó chỉ là tương so với gửi ngân hàng tới nói. Tiết Xương nghe được lời này, nàng trong lòng mạc danh mà nắm lên, nàng kỳ thật đã từng cùng xử tình là bạn tốt. Cũng chỉ là bởi vì một chuyện nhỏ mà đường ai nấy đi. Mấy năm nay ngươi đè nặng ta, ta đè nặng ngươi. Đến tột cùng cái gì quan hệ hai người ai cũng nói không rõ. Vấn Tâm tự hỏi, nàng là không muốn xử tình gặp nạn. Nàng gấp không chờ nổi hỏi, Giản đại sư, ngươi có thể đem ngươi biết đến nói cho ta sao? Xưng hô đã từ Du Ninh không tự chủ được mà biến thành Giản đại sư. Giản Du Ninh còn không có xem xử tình tư liệu, nghe thấy Tiết Xương này quan tâm thanh âm, càng là xác nhận các nàng hai quan hệ cũng không giống mặt ngoài giống nhau. Nàng một nhà đều là quỷ hút máu, thực mau liền phải tham hạ nàng tiền, làm xử tình đừng rút dây động rừng. Trước vu hồi mà nghĩ cách đem tiền phải về tới, nghĩ đến kia lão thái thái nói. Nàng lại dặn dò nói, ước chừng còn thừa tiểu một nửa, đầu cơ linh một chút, hiện tại không cần. Về sau liền không còn có cơ hội, ai kêu nàng là người tốt đâu. Nhất xem không được loại này trọng nam, khinh nữ tiết mục. Nàng nãi nãi cũng là. Nghe thấy Hoàng Nhã sinh một cái nhi tử, cao hứng mà cùng cái gì dường như, nhưng kết quả đâu, không phải là bị nàng thân nhi tử đuổi ra môn, liền Tôn Tử mặt đều không có nhìn thấy. Thật thật là buồn cười cực kỳ. Tiết Xương biết Giản Du Ninh bản lĩnh, nàng mặt hắc như đáy nồi. Nàng liên thanh cảm tạ nói, Giản đại sư, ta sẽ đi tìm Sử Tình hảo hảo nói nói việc này. Chờ quay đầu lại, ta mang theo nàng tới cảm tạ ngươi. Giản Du Ninh cười cười. Nàng người không xấu, nếu là cái đại ác nhân, nàng vừa mới thái độ mới sẽ không tốt như vậy. Tiết Xương liên tục gật đầu, cắt đứt điện thoại sau, nàng lập tức liền tìm Sử Tình. Hai người ân oán hút mắt có thể tạm thời không đề cập tới. Hiện tại nhất mấu chốt chính là giúp nàng bảo hạ tài sản. Có thể bảo một chút là một chút. Giản Du Ninh ở trên sofa suy tư một hồi lâu. Lúc này mới cầm lấy di động, cấp Getter phát tin tức. Hết chương.